Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, đều đi. Sư muội, rời giường sao? Ngoài cửa, Bạch Tiên Nhi nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Nghe vậy, Tần Hinh một mặt khẩn trương đẩy một cái bên cạnh Trần Lâm, thấp giọng nói: "Mau trở lại phòng ngươi đi, bị sư tỷ nhìn thấy, nàng lại muốn nói ta rồi." "Không đi, ta ôm lấy vợ của ta đi ngủ." "Lẽ bất di bất dịch, nàng nhìn thấy thì phải làm thế nào đây? Còn dám nói ngươi, quay đầu ta đi tranh Hồng Kông, đem nhà nàng nóc phòng cho hất rồi." Trần Lâm ôm lấy tiểu phú bà thơm ngát thân thể, tiếp tục hí mắt giả vờ ngủ. Tần Hinh thở phì phò chụp hắn một cái, nói: "Sư tỷ đối với ta tốt vô cùng, ngươi đừng động một chút là cùng với nàng cãi nhau." Trần Lâm cười nói: "Được, lão bà nói cái gì? Chính là cái đó, bây giờ biết nghe ta, sớm đã làm gì?" Tần Hinh lườm hắn một cái, giật giật thân thể, thoải mái cuộn rút ở trong ngực hắn, hướng về phía cánh cửa nói: "Sư tỷ, thân thể ta có chút không thoải mái, nghĩ ngủ tiếp một hồi." Cánh cửa truyền tới Bạch Tiên Nhi hoài nghi âm thanh: "Sư muội, người mới vừa rồi có phải hay không là đang cùng người nói chuyện?" Tần Hinh liền nói: "Không có, sư tỷ ngươi nghe lầm." "Không đúng, ta rõ ràng nghe được có tiếng người nói chuyện, còn là một cái nam." "À, là điện thoại di động, ta đang xem phim đây." "Thân thể không thoải mái còn xem phim?" Không đợi Tần Hinh mở miệng, Bạch Tiên Nhi một cái véo mở khóa cửa, đi vào, một cái liền nhìn thấy trên giường giống như trẻ sinh đôi kết hợp mà một dạng ôm nhau hai người. Biểu tình của Bạch Tiên Nhi đi theo liền trầm xuống. "Sư muội, ngươi không phải nói thân thể ngươi không thoải mái sao?" "Sư tỷ, ta..." Tần Hinh mặt đẹp chướng hồng, không nói ra lời. "Trần Lâm..." Bạch Tiên Nhi tức giận trợn mắt nhìn Trần Lâm, nói: "Ngươi còn không thấy ngại nằm ở sư muội ta trên giường?" Nói lấy liền muốn đưa tay đi bắt Trần Lâm. Trần Lâm thổi hơi miệng, đem Bạch Tiên Nhi đẩy lui, ngoài miệng nói: "Bạch Tiên Nhi, ngươi có phải hay không là quản được quá rộng? Tần Hinh là vợ của ta, ta không cùng nàng ngủ chung, hiếm thấy cùng ngươi ngủ." Bạch Tiên Nhi một mặt tức giận: "Ta bất kể, ngươi cho ta tránh ra. Ai bảo ngươi có lỗi với ta sư muội? Này này, đừng kéo chăn a, trên người của ta có thể không có mặc gì. Nhìn lén một người đàn ông, ngươi cũng không sợ đau mắt hột?" Nghe vậy, Bạch Tiên Nhi bắt lấy góc chăn tay, nhất thời cứng lên. "Sư muội..." Tần Hinh móp méo miệng, tràn đầy u oán nhìn Trần Lâm một cái, nói: "Sư tỷ, hắn thật không mặc quần áo." Bạch Tiên Nhi lần nữa tức chết: "Ta bất kể ngươi rồi, tùy ngươi thích làm sao dạng được cái đó." Phịch một tiếng, cửa phòng đóng lại, người cũng đi. Trần Lâm cười nói: "Sư tỷ của ngươi có phải hay không là thời mãn kinh trước thời hạn rồi? Làm sao chuyện gì đều muốn quản một chút? Ngươi còn nói sao?" Tần Hinh thở phì phò dùng trán đụng hắn một cái, tóc dài tán lạc tại trước ngực, trên gương mặt tươi cười một mảnh xấu hổ đỏ ửng, đẹp đến không tưởng tượng nổi. "Lão bà, ngươi thật xinh đẹp." Trần Lâm trong lúc nhất thời đều nhìn ngây người. Ở trên người Tần Hinh, có Nhậm Nhược Yên, Lam Mân cũng không có khí chất, đó là khí tức thanh xuân. Mỗi khi cùng với nàng thời điểm, Trần Lâm liền cảm giác thật giống như bị mối tình đầu bao quanh, tràn đầy nồng tình mật ý. Tần Hinh rất ngạo kiều ngang ngang đầu, nói: "Khen ta cũng vô dụng, chuyện của ngươi và Lam Mân ta là không có khả năng dễ dàng như vậy quên." Trần Lâm bất đắc dĩ, nói: "Ngươi tại sao lại nói nàng a?" Tần Hinh hừ nói: "Sư tỷ của ta nói đúng, đàn ông các ngươi đều là sắc quỷ, một bụng tâm địa gian xảo, ta phải thời khắc nhìn chằm chằm ngươi." Trần Lâm liền mắt trợn trắng: "Đi ngủ, đi ngủ." Nói lấy liền đưa tay đem trong ngực thiếu nữ ôm chặt, hô hấp trên người nàng thơm ngát mùi. Tần Hinh đẩy một cái hắn: "Cái này đều mấy giờ rồi, nhanh lên một chút." Trần Lâm nói: "Lại ôm một hồi." Tần Hinh móp méo miệng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho hắn ôm lấy. Nói, đúng rồi, đi học chuyện ngươi nghĩ như thế nào? Ba ta 2 ngày trước gọi điện thoại cho ta, muốn ta đi kinh đại báo cáo. Trần Lâm nói, ngươi muốn đi lên đại học. Tần Hinh gật đầu một cái, nghiêm túc nói, mặc dù ta bây giờ là linh tu, tương lai cùng phàm tục xã hội có thể sẽ không có quá nhiều bất hòa. Nhưng là kinh đại là giấc mộng của ta. Ta thật vất vả mới thi đậu. Cũng không muốn liền trường học cửa chính cũng không vào đi liền buông tha rồi. Trần Lâm cười nói, muốn đi vậy thì đi. Ngươi có cái kia dao xà bảo vệ. Bình thường hóa dương cảnh linh tu đều không gây thương tổn được ngươi. Ngươi đi kinh đại ta cũng yên tâm. Tần Hinh nhìn về phía hắn. Vậy còn ngươi? Trần Lâm nói, cha mẹ có lệnh, không đi cũng phải đi. Tần Hinh do dự một chút, nói, ta nghe nói, Nhan Vũ Chi cùng ngươi dự thi cùng một trường, đều là bồi dưỡng nhân tài đại học. Hai người các ngươi, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Trần Lâm lập tức tỏ thái độ, Tần Hinh liếc hắn, nói, các ngươi là quan hệ như thế nào? Đã cho ta không biết. Trần Lâm cả giận, đây nhất định là có người ở cố ý khiêu khích quan hệ của chúng ta. Ngươi phải hiểu được, giống chúng ta cái này đối với trai tài gái sắc, trời đất tạo nên ân ái tổ hợp. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét. Không sợ bị, Tần Hinh lườm hắn một cái. Trần Lâm liền đổi chủ đề. Hỏi, cái kia ngươi chừng nào thì đi kinh đại? Tần Hinh nói, xế chiều hôm nay. Trần Lâm nói, làm sao gấp gáp như vậy? Tần Hinh nói, ba mẹ ta cùng trường học bên kia một mực đang thúc giục. Nếu như không phải là muốn chờ ngươi trở lại, ta ngày hôm qua liền cùng sư tỷ cùng đi kinh thành. Trần Lâm nói, cái kia ta đưa ngươi. Không được, Tần Hinh bĩu môi nói, ngươi chính là đi chiêu đãi ngươi vị kia trong anh hỗn huyết đi thôi. Có sư tỷ theo ta là được. Trần Lâm lập tức ngửi được một cổ ê ẩm ghen tức. Cười nói, ghen, Tần Hinh nói, ta mới không có đây. Trần Lâm tiến tới bên tai Tần Hinh, nói nhỏ mấy tiếng, nghe xong, Tần Hinh trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc lại do dự nói, ngươi nói là sự thật. Trần Lâm nói, ta đối với đèn thề, chính xác 100%. Tần Hinh nhấc mắt nhìn thấy trần nhà, Trần Lâm nghi ngờ, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn đèn có hay không nổ tung? Ồ, tại sao không có nổ? ... Buổi chiều, Trần Lâm đem Tần Hinh cùng Bạch Tiên Nhi đưa đến ngoài thôn trên đường cái. Lối rẽ đậu một chiếc Mercedes. Tần Hinh nói, đó là Chu Thúc, tài xế của ba ta. Tới đón ta, Trần Lâm nhìn trên ghế điều khiển Chu Thúc một cái. Nói, đến kinh đại gọi điện thoại cho ta. Tần Hinh khẽ ừ một tiếng, ôm thật chặt hắn, nghỉ ngơi liền đến kinh đại xem ta. Được, Trần Lâm gật đầu, Tần Hinh ánh mắt híp lại, nhìn lấy hắn, nói, chồng ta dáng dấp đẹp trai như vậy, tại trong đại học nhất định là có rất nhiều nữ nhân thiêu thân. Phải làm gì đây? Trần Lâm nghiêm túc nói, một cái tát đập chết, cái này còn tạm được, ta đi à. Tần Hinh cảm giác rất hài lòng. Ngay sau đó đi theo Bạch Tiên Nhi ngồi lên xe Mercedes. Trần Lâm đứng ở giao lộ, nhìn lấy xe đi xa. Trên xe, Bạch Tiên Nhi bày một đạo cấm chế, ngăn cách âm thanh, nói, sư muội, ngươi thì không nên đi kinh đại. Ngươi đi lần này, sắc lang kia nhất định sẽ đi tìm họ Lam. Tần Hinh nói, ta biết a. Bạch Tiên Nhi một mặt giật mình, biết ngươi còn đi học. Tần Hinh thở dài, ánh mắt nhìn lấy phương hướng của Trần Gia Thôn. Ta hiện tại chẳng qua là thôn nguyệt sơ kỳ, mà Trần Lâm đã là yêu tinh liệp vương. Rất nhanh liền sẽ phi thăng tiên giới. Ta nhưng không biết còn nhiều hơn thiếu niên. Ta không muốn dùng chỉ có một chút thời gian đi cùng những nữ nhân kia tranh đoạt tình nhân. Không cần phải, ta chỉ cần Trần Lâm trong lòng thích nhất người kia là ta là được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.